ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1003 Thiên địa huyền môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư quân, cái này nên làm thế nào cho phải? Vẫn như cũ là ngồi ở chủ vị lão nhân tóc trắng phá vỡ trầm mặc. Hắn đại biểu là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng mặc dù không quản sự, nhưng ở đảo quốc địa vị cùng ý nghĩa là cực kỳ đặc thù. Mặc dù yêu cầu của hắn cực kỳ hoang đường, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Fujiwara Pháp Sư nói, cái gì, người điên rồi sao, người có biết hay không điều này có ý vị gì? Dân chúng biết, sẽ bắt đầu tạo phản. Thiên Chiếu Đại Thần là thần thánh không thể xâm phạm. Những người khác nghe vậy đều là giận tím mặt. Thiên Chiếu Đại Thần đối đảo quốc ý nghĩa quá đặc thù. Fujiwara Pháp Sư không chút hoang mang nói, chúng ta có thể cử hành tế tự. Nếu như Thiên Chiếu Đại Thần thật hiển linh, vậy chúng ta còn cần đến sợ hắn sao? Nếu như Thiên Chiếu Đại Thần không hiển linh, chúng ta đồng dạng có thể cho hắn cái trả lời chắc chắn. Chỉ ít nhìn chúng ta đã hết sức đang thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đám người nghe thấy lời này đều cảm thấy có đạo lý. Cái này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bằng không đợi Tô Tầm lên đảo, bọn hắn chỉ có vươn cổ chịu chết. Nếu như Thiên Chiếu Đại Thần hiển linh, nói không chừng lần này liền có thể triệt để tiêu diệt cái kia ma đầu. Rốt cuộc 50 năm trước chỉ là Thiên Chiếu Đại Thần một cái bóng mờ mà thôi. Cũng đủ để cùng ma đầu chiến bình. Bây giờ liền xem như ma đầu cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt thần đi. Hơn nữa còn là vĩ đại nhất Thiên Chiếu Đại Thần. Tất cả mọi người là ở trong lòng như thế may mắn. Về phần Thiên Chiếu Đại Thần hiển linh sau nếu như đánh không lại Tô Tầm sẽ làm sao? Bọn hắn liền không nghĩ tới. Hoặc là nói bọn hắn vô ý thức không muốn suy nghĩ. Sau đó đảo quốc chính phủ đối quốc dân tuyên bố muốn tổ chức một trận tế bái Thiên Chiếu Đại Thần tế thiên nghi thức. Lần này tế thiên nghi thức yêu cầu cả nước tất cả mọi người tham gia. Tất cả quốc dân đều muốn cống hiến một giọt máu tươi. Đem là chân chính thanh thế to lớn. Bọn hắn chỉ hy vọng lấy toàn thể quốc dân máu tươi làm dẫn, có thể làm cho Thiên Chiếu Đại Thần hiển linh. Rốt cuộc, Thiên Chiếu Đại Thần tổng sẽ không trơ mắt ngồi nhìn các con dân của nàng bị ma đầu giết chết đi. Quảng cáo, Tô Tầm nhưng không biết đảo quốc bên kia thật tại chuẩn bị tế thiên nghi thức mời Thiên Chiếu hiển linh. Hắn lúc này vừa cùng Hà Mẫn cùng một chỗ ăn xong cơm tối. Chính tay nắm tay tại đè ép đường đâu. Hai người cứ như vậy yên lặng đi tới. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Hà Mẫn gặp Tô Tầm nãy giờ không nói gì, nhịn không được mở miệng trước. Tô Tầm nắm chặt tay của nàng, khóe miệng một đi lên câu. Có một nơi ngươi khẳng định không đi qua. Địa phương nào? Hà Mẫn tò mò hỏi. Tô Tầm, bệnh viện tâm thần. À, Hà Mẫn bối rối. Hai đời ký ức, lần thứ nhất gặp mang nữ nhân đi bệnh viện tâm thần hẹn hò. Tô Tầm lại là không cho nàng cơ hội suy tính. Trực tiếp ý niệm khẽ động, mang theo nàng tới bệnh viện tâm thần. Người tốt, chúng ta là tới thăm bệnh nhân. Tô Tầm nhìn xem gác cổng nói. Hắn là đánh lấy thăm viếng lý ngang lý do đến tham quan bệnh viện tâm thần. Thuận tiện cùng Hà Mẫn làm buổi hẹn. Đã lý ngang nói trong này khắp nơi là nhân tài. Nói không chừng bên trong thật khắp nơi là nhân tài đâu. Không có hẹn trước không cho phép. Gác cổng vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên trông thấy Tô Tầm đưa tới tiền mặt. Lời nói xoay chuyển, mời đến, không có cách, mặc dù ta cũng nghĩ tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp. Nhưng hắn cho thực sự nhiều lắm a, người sao có thể tùy tiện thả người đi vào đâu. Một đạo thanh âm không linh vang lên. Tô Tầm cùng Hà Mẫn quay đầu lại. Đều ở lại, Vân La, người làm sao ở chỗ này? Hà Mẫn càng là trực tiếp thốt ra. Cùng Vân La dáng dấp giống nhau như đúc nữ nhân nhíu mày. Tiểu thư ngươi nhận lầm người. Ta họ Hoàng, là cái này bác sĩ. Ngươi cũng có thể gọi ta Di Di. Không phải, Hà Mẫn còn không kịp phản ứng. Ngươi nhận lầm, Tô Tầm đánh gãy nàng. Nhìn xem Di Di nói. Hoàng tiểu thư, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta là tới thăm một người bạn. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong đầu đã sinh động ra. nhìn trước mắt Gigi, hắn nghĩ tới một bộ Vương Tổ Hiền cùng Cửu Thúc hợp tác phim Thiên Địa Huyền Môn. Đây là một bộ xuyên qua kịch. Tại Minh Triều thời kỳ, có Phù Tăng Quỷ Vương làm ác, Mạnh cưới một cái tên là Thi Thi tuyệt sắc mỹ nữ. Thi Thi thà chết không theo, thừa dịp xuất giá thời cơ ám sát Phù Tăng Quỷ Vương. Nhưng ám sát thất bại, ngược lại bị tức giận Phù Tăng Quỷ Vương luyện chế thành yêu cơ. Về sau Cửu Thúc vai diễn Thảo Lư cư sĩ mang theo hai cái đồ đệ bày ra trận pháp cùng Phù Tăng Quỷ Vương đại chiến. Không nghĩ tới gặp được Thất Tinh Liên Châu mở ra Thiên Địa Huyền Môn. Sau đó Thảo Lư cư sĩ cùng hắn hai cái đồ đệ, cùng Phù Tăng Quỷ Vương đều xuyên qua đến hiện đại Hong Kong. Thảo Lư cư sĩ bởi vì hành vi ngôn ngữ hỗn loạn bị trở thành bệnh tâm thần đưa vào bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện tâm thần bên trong hắn gặp bác sĩ Gigi. Mà Gigi chính là Thi Thi chuyển thế chi thân. Về sau Gigi trợ giúp Thảo Lư cư sĩ tìm được hai tên đồ đệ của hắn. Mà Phù Tăng Quỷ Vương nhập thân vào Gigi tự sát trước trên người bạn trai. Sau đó lại là một trận đại chiến. Cuối cùng tiêu diệt Phù Tăng Quỷ Vương. Chẳng lẽ hiện tại Thiên Địa Huyền Môn kịch bản đã phát sinh rồi? Tô Tầm càng muốn đi hơn bệnh viện tâm thần bên trong nhìn một chút. Gigi nhìn xem Tô Tầm hỏi. Xin hỏi bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Nói không chừng ta sẽ nhận biết. Tô Tầm dáng rất đẹp trai như vậy. Xem xét liền là người tốt a, giúp hắn một chút cũng là nên nha. Không giống nàng bạn trai cũ cái người điên kia. Luôn muốn cùng với nàng lên giường. Còn có đến vài lần nghĩ cưỡng gian nàng. Hắn gọi Lý Ngang. Tô Tầm nói, là hắn a. Gigi bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nói, vậy các ngươi đi theo ta. Hắn là bệnh nhân của ta. Hắn cực kỳ để người đau đầu. Tổng đi ra ngoài. Mấu chốt không phải tổng đi ra ngoài. Mà là hắn mỗi một lần đều luôn có thể thành công đi ra ngoài. Điểm ấy để Gigi rất khó hiểu. Quảng cáo, vậy thì cảm ơn Hoàng Thầy Thuốc. Tô Tầm mang lên Hà Mẫn đi theo Gigi sau lưng. Mấy phút đồng hồ sau, đi vào một gian phòng bệnh, chính là chỗ này. Gigi đối Tô Tầm cười một tiếng, sau đó đẩy ra cửa phòng bệnh. Hai vị mời đến đi. A, nữ ma đầu đến rồi. Chạy mau a, nữ ma đầu đến rồi. Trong phòng bệnh, trông thấy Gigi, một đám bệnh nhân trong nháy mắt là kêu to chạy trở về nằm trên giường đi ngủ. Sau đó có hai thân ảnh liền vô cùng dễ thấy. Một người trong đó chính là Lý Ngang. Một cái khác trải lấy nói tóc mai. Giữ lại hoa dâm dâu ria. Mọc ra cùng Cửu Thúc mặt giống nhau như đúc. Tô Tầm một chút nhận ra. Thảo Lư cư sĩ. Thảo Lư cư sĩ quay đầu lại nhìn thấy mấy người một chút. Mà Lý Ngang một mực cúi đầu đang nghiên cứu sữa bò. Chu Tinh Tinh. Hà Mẫn thốt ra. Lý Ngang lúc này mới ngẩng đầu lên. Trông thấy Tô Tầm cùng Hà Mẫn về sau. Thân thể về sau ngửa mặt lên. Biểu lộ 10 phần khoa trương. Tốt, người đây là giết người chu tâm a. Người hiểu lầm, ta không phải đến tú. Ta chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút nói nhân tài. Tô Tầm tái nhợt vô lực giải thích một câu. Đem Hà Mẫn ôm sát một ít. Lý Ngang chỉ vào Thảo Lư cư sĩ. Vậy ngươi nhưng đến đúng. Cái này chính là ta nói nhân tài. Thảo Lư, quá khen quá khen. Người mới là nhân tài a. Thảo Lư nhìn xem Lý Ngang, vẻ mặt thành thật nói. Hiển nhiên là giống như Tô Tầm, hắn cũng phát hiện Lý Ngang trên thân tà môn địa phương. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.